Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 903. Đúng lúc này, từ một thông đạo bên cạnh đại điện có hai người lao ra, toàn thân hai người này loang lổ vết máu, không còn dáng vẻ gì của phản hư chân nhất, mà giống hai tên khất cái hơn. Sau khi hai người này ra tới đại điện lập tức nằm lăn ra đất thở hổn hển, một lúc lâu sau mới ngồi dậy chữa thương. Mọi người bên cạnh thấy vậy bàn tán, ông cháu Viên gia vẫn không ra, xem ra đã chết trong đó rồi. Ngạn Hoa thần quân dường như đã bị vỡ Bắc Cực Nguyên từ tráo, không biết bị thương thế nào, không biết hai người bọn họ có ròi khói hay không. Vào năm người nhưng chỉ còn hai người ra được, mọi người hãy nhớ kỹ thông đạo ấy, ngàn vạn lần không nên tiến vào. Lúc này có một người đi qua. Tuy rằng Dư Tắc Thành chưa từng gặp qua người này, nhưng cảm giác vô cùng quen thuộc. Người nọ ăn mặc giống như người bán hàng rong đi khắp hang cùng ngõ hẻm, sau lưng đeo một giỏ hàng, quả thật là một bản sao của Lưu Nhất Phàm, càng nhìn càng thấy quen thuộc. Người này có thể tới đây, chắc chắn cũng là sư huynh đệ của hành cước thương nhân Lưu Nhất Phàm, đồng môn Vạn Lý Vân Du Tông. Y bước tới nói gì đó với hai người vừa xuất hiện, xem ra là giao dịch chuyện gì. Sau đó y lại trở về chỗ cũ. Mà hai người kia dần dần khôi phục lại bình thường, lồm cồm đứng dậy, nhưng lúc này hai người nọ lại tranh cãi với nhau, ngày càng lớn tiếng. Rốt cục một trong hai người quay đầu bước vào một thông đạo lớn nhất trong 1001 thông đạo, nháy mắt biến mất, người còn lại nhìn theo bằng hữu mình rời đi, tỏ ra đau buồn vô kể, lát sau mới khôi phục bình thường, tiến vào trong đám đông. Tĩnh Tâm thần quân thấy vẻ mặt ngơ ngác khó hiểu của Dư Tắc Thành, bèn nói, người này là Ngạn Hoa thần quân Lý Ngạn Hoa. Sở trường khí nguyên từ, có một món pháp bảo cửu giai Bắc Cực Nguyên từ tráo, bọn họ có tổng cộng 5 người, gồm có ông cháu Viên gia của Kim Tinh Kiếm Phái, Đông Hải Các Hàng Lôi thần quân, Nguyệt Không Đào Bạch Nha thần quân cùng nhau thăm dò một thông đạo, kết quả chỉ còn y và Bạch Nha thần quân còn sống trở về, ông cháu Viên gia và Hàng Lôi thần quân e rằng giữ nhiều lành ít. Bạch Nha thần quân kia đã kinh hồn tán đỡm, rời khỏi nơi này, nhưng y vẫn kiên trì muốn thử một lần nữa. Ngạn Hoa thần quân, khí nguyên từ, Dư Tắc Thành dần dần chú ý tới người này, nhớ kỹ hình dáng của y, người này chịu đại kiếp nạn. Pháp bảo vỡ nát, nhưng vẫn có thể nháy mắt khôi phục lại, có thể nói tâm trí vững vàng, chết không hối tiếc. Dư Tắc Thành lại hỏi, thông đạo lớn nhất kia dẫn tới nơi nào? Tĩnh Tâm thần quân nói, đó là thông đạo rời khỏi, sau khi tiến vào sẽ xuất hiện ở khu vực vòng ngoài của thiên vực thiên lại, có thể rời khỏi nơi này. Bất quá thông đạo ấy chỉ có vào không ra, có đi không về, Dư Tắc Thành thầm gật gật đầu. Mình còn đang thắc mắc làm thế nào rời khỏi nơi này, thì ra thông đạo rời khỏi ngay trước mắt, Dư Tắc Thành lại thầm nghĩ, dường như thông đạo này có vẻ không đúng, dường như dành cho các phản hư chân nhất tới đây tầm bảo sử dụng trở về một cách thuận tiện, chẳng lẽ là cố ý chuẩn bị hay sao? Lạ thật, vì sao mình lại có cảm giác chuyện này hết sức khác thường? Vì sao bọn họ phải chuẩn bị thông đạo rời khỏi nơi này trực tiếp như vậy? Trong lòng Dư Tắc Thành thầm phỏng đoán không ngớt, Ngạn Hoa thần quân gia nhập vào đám đông hàng huyên tán gẫu, thật ra y đang tìm một tiểu đội khác, muốn gia nhập đội để có thể tiếp tục thăm dò tìm kiếm. Ở thiên lại cổ thành này, dựa vào lực lượng cá nhân chỉ có con đường chết, phải phối hợp nhiều người mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn. Nhưng mọi người tới đây đã có tiểu đội của mình, không ai muốn cho y gia nhập. Có câu lòng người khó đoán, không ai tin y cả, cuối cùng vẫn không có đội nào chịu tiếp nhận y, nhưng Ngạn Hoa thần quân vẫn không tỏ ra buồn phiền tức tối, thần sắc y vẫn không nóng không lạnh, trong đó có một phản hư chân nhất không ngừng dùng lời châm chọc chế giễu, nhưng Ngạn Hoa thần quân cũng không nổi nóng chút nào. Tên phản hư chân nhất kia miệng lưỡi vô cùng độc địa, dường như trước đây tiểu đội của Ngạn Hoa thần quân này từng dạy dỗ y một phen, cho nên hiện tại y dùng lời cay độc trả đũa. Dư Tắc Thành nhìn tên phản hư chân nhất này, có cảm giác khó tả vô cùng. Dường như mình cảm thấy quen thuộc, chắc chắn mình chưa gặp qua y, nhưng khí chất của y dường như mình đã thấy ở đâu đó, thấy vẻ mặt hoài nghi của Dư Tắc Thành. Ngạn Hoa thần quân chợt nói, người này chính là Thiên Long Tôn Giả, Thái Thượng Trường Lão của Thần Long Giáo ở Địch Châu, không cần để ý tới y, kẻ này bụng dạ hẹp hòi, rất thích đùa dai, thích xem náo nhiệt, rảnh rỗi không việc gì làm bèn khoác lác khoe khoang, châm chọc khiêu khích. Lúc chúng ta vừa tới đây, cũng vì cái miệng thối của y, cho nên ông cháu Viên gia mới buông lời dạy dỗ, hiện tại là lúc tiêu nhân đắc chí của y. Tuy rằng lời này là truyền âm, nhưng được y sử dụng pháp tắc thiên đạo, chỉ có hai người có thể nghe được. Nhưng Dư Tắc Thành lại có cảm giác rằng Thiên Long Tôn giả nghe được những lời này, cho nên đưa mắt nhìn về phía mình. Dư Tắc Thành buộc miệng nói, ta lại cảm thấy người này không tồi, ân đền oán trả không có gì là xấu cả. Trước kia bị người dạy dỗ, giờ đây buông lời mắng lại, ta thích tính tình của Thiên Long Tôn giả này. Những lời này Dư Tắc Thành nói ra không hề suy nghĩ, hoàn toàn không phải là ý muốn của hắn. Nhưng không hiểu vì sao, linh cảm của Dư Tắc Thành lại cho rằng nên nói như vậy. Vừa dứt lời, dường như Thiên Long Tôn giả cười với mình. Dư Tắc Thành định thần nhìn kỹ, nãy giờ chỉ là ảo giác, Thiên Long Tôn giả vẫn đang châm chọc không ngớt ở bên kia. Đột nhiên Dư Tắc Thành nhớ lại, đúng rồi, Thần Long giáo ở Địch Châu chẳng phải là môn phái phát binh hủy diệt tà môn lục phái năm xưa mình thí luyện trúc cơ sao? Thì ra là như vậy, chăng trách mình có cảm giác quen quen, rất có thể đã thấy y vào lúc ấy. Đúng lúc này trong thông đạo lại có bốn người tiến ra, bốn người này toàn là phản hư chân nhất, thế nhưng ai nấy đều lộ vẻ mừng rỡ vô cùng. Có thể khiến cho phản hư chân nhất vui mừng ra mặt như vậy, nhất định thu hoạch của bọn họ không nhỏ chút nào. Rất nhiều phản hư chân nhất ở đây lập tức vây lại, có người lên tiếng chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng, phải chăng Thiên Cơ Thần Quân lại có thu hoạch nữa rồi, xem ra người đi đầu trong bốn người này là Thiên Cơ Thần Quân. Người này có tướng ngũ đoàn, khoác pháp bảo màu vàng, đầu lương mất chuột, đồng tử láo liên, chân đi vòng kiền, bụng to như trống, quả thật là xấu đau xấu đớn. Băng Tâm Chân Quân bên cạnh lên tiếng nói, ta biết người này, y là Thiên Cơ Thần Quân Trương Hoán Thiên, vốn là đệ tử của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc. Lúc còn trẻ bác học đa tài, thông minh tuyệt đỉnh, tiêu sái phóng khoáng, sở trường chế tạo cơ quan con rối, tinh thông trận pháp luyện khí. Theo lời đồn, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc là môn phái do những công nhân chế tạo tiên tầng động phủ sáng lập ra, theo đuổi đạo pháp quán thông thiên địa tạo hóa, trấn phái bảo điển là Hà Đồ Lạc Thư. Thiên Cơ Thần Quân này năm xưa là một trong những người thừa kế chức trưởng môn của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc. Nhưng có lời đồn rằng lão ham mê thiên công tạo vật phổ trong di tích tiên tầng, lén ghi lại pháp tắc và chân nghĩa của tiên điển ấy, rốt cục bị trục xuất khỏi môn phái. Thật ra lão chỉ là kẻ bại trong nội chiến của môn phái mà thôi. Không ngờ người này có thể xông ra khỏi vòng vây truy sát của Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, nhưng không thể không đoạt xá, cho nên mới có dung mạo như hiện tại. Sau đó y chạy tới cực tây của địa vực Miêu Sương, tu thành cảnh giới phản hư chân nhất, tự lập Thiên Thần Địa Khí Cốc, là một hào kiệt. Đúng rồi, bản mệnh pháp bảo Tử Kim Lưu Ly Ma Thiên Toa cửu giai của y chính là đệ nhất phi xa trong thiên hạ. Công thủ hoàng mỹ, là pháp bảo vô thượng, người này sở trường về phá trận phá giới, nơi này đối với y chẳng khác nào như cá gặp nước. Mọi người cất tiếng hỏi han không ngớt, Thiên Cơ Thần Quân chỉ cười không nói, một lão nhân bên cạnh y lên tiếng nói trước, người này chừng 50-60 tuổi, nhìn qua giống như một lão nông cày ruộng, tóc cột trên đầu, pháp bảo dán sát người, hai chân dùng vài quấn chặt, ống tay áo cũng lấy dây thừng cột lên, để lộ hai cẳng tay hết sức đen đúa. Bề ngoài như vậy không hề có dáng vẻ của chân nhất thần quân, mà là một lão nông vừa cày ruộng xong trở về nhà. Tay chân mặt mũi của lão có vẻ thô kệch, nước da ngăm đen. Mi mày màu xám, ẩn đường rộng rãi cao ráo, hai mắt sáng chói, tràn đầy sức sống. Râu lão đã hoa râm, vừa dày vừa rậm, gần như che lấp cả miệng của lão. Lão chậm rãi nói, các vị, lần này huynh đệ chúng ta có thể nói trải qua trăm cây ngàn đắng, suýt chút nữa đã mất mạng. Các vị đoán thử xem, chúng ta đã gặp được thứ gì? Tam Lang trong Thiên Khôi Thất Sát, chính là Phá Quân Thiên Khôi, con rối tiên tầng mạnh nhất, vừa nghe như vậy. Tất cả mọi người ồ lên, có người lớn tiếng nói, gặp phải Tam Lang, các ngươi vẫn có thể sống sót trở về ư? Lão nhân này không thèm để ý tới mọi người đang xôn xao, lại nói, phải nói là phúc to mạng lớn, Phá Quân Thiên Khôi cũng giống như Thần Ngã Kim Cương, Thiên Ma Ma Chủ, Hỗn Nguyên Địa Sát, Thời Không Giới Chủ, Hỗn Độn Chiến Ma, Pháp Tắc Tôn Giả, Âm Dương Cuồng Khách, Ngũ Hành Luyện Sứ, Chung Cực Chiến Đạo, chính là một trong 36 con rối tiên tầng mạnh nhất, mà Thiên Khôi Thất Sát kia chính là con rối tiên tầng siêu cấp trong Phá Quân Thiên Khôi, chúng ta vừa gặp nó lập tức nhắm mắt lại không dám nhìn, thầm nghĩ lần này xong rồi, ắt phải bỏ mạng nơi này, không ngờ nó không thèm để ý tới chúng ta. Nhờ vậy chúng ta mới còn sống sót, tìm được một kho trữ vật của tiên tần đế quốc năm xưa. Tài ăn nói của lão nông này lại không trung thực chất phát như bề ngoài của lão, mà là mồm mép ba hoa, một tấc lên trời. Lão dặm mắm thêm muối quá trình bốn người bọn lão trải qua cửu tử nhất sinh, tìm đường sống trong chỗ chết, cuối cùng mới khổ tận cam lai,

Lão vì ba món tiên thiên linh bảo giả do Dư Tắc Thành dùng thần quang thạch phân ra, cuối cùng độ kiếp thất bại, không thể phi thăng. Trước nay Dư Tắc Thành vẫn chú ý tới chuyện này, giấy không thể nào gói được lửa, xem ra đối phương đã biết, cho nên tỏ ra hết sức căm hận mình, đối với Đạm Ngôn Chân Quân. Dư Tắc Thành không khỏi cúi đầu. Tuy rằng đối phương căm thù mình, tìm tới mình, nhưng phần sai trong chuyện này thuộc về mình, không nên để ý tới nàng là hơn. Trong lúc này, bên kia bàn tán sôi nổi, cuối cùng Ngạn Hoa Thần Quân gia nhập vào tiểu đội của Thiên Cơ Thần Quân, bổ sung thực lực đã mất. Thiên Cơ Thần Quân muốn thăm dò di tích tiên tầng này, bọn họ vừa động, những người khác cũng muốn hành động. Băng Tâm Chân Quân cũng muốn vào di tích tiên tầng, tới sở nghiên cứu tiên binh. Trong lúc này, thình lình trên quảng trường có bạch quang lóe lên, đây là dấu hiệu báo sắp có người mới tới. Nháy mắt có hai người xuất hiện, sau khi bọn họ xuất hiện, tất cả chân nhất thần quân có mặt tại đây đều giật mình kinh hãi, ai nấy tỏ ra hết sức đề phòng. Băng Tâm Chân Quân không khỏi tỏ ra kinh ngạc, không thể nào, vì sao nhị đại ma tôn này cũng tới đây. Hai người này y phục xốc xếch, xem ra vừa đại chiến liên tục, sau đó lại có thêm một người nữa xuất hiện. Người này vừa xuất hiện, không ít chân nhất thần quân lộ vẻ hết sức vui mừng, lập tức có người lên tiếng nói, bái kiến Tô Tam Thái Chân Nhân. Những lời thi lễ vang lên liên tiếp, có thể thấy rằng người này có được uy vọng cực cao. Một trong hai người tới trước quát lớn, Tô Tam Thái, lão quái vật ngươi giằng co với tam đại ma tôn chúng ta trong hư không suốt một năm trời, rốt cục cũng để hai người chúng ta tới được nơi này. Người nọ bình tĩnh đáp, tối thiểu ta cũng đã ngăn cản được lịch trần ma tôn. Người này không nóng không lạnh, giọng nói hòa hoãn. Lão đội cao quan, thân khoác áo bảo rộng thùng thình, lộ vẻ vô cùng ung dung tiêu sái, đạo cốt tiên phong, đạo pháp thiên thành, ngũ quan vô cùng tuấn tú, hai mắt như kiếm, hàn quang lấp lóe, da thịt trắng như ngọc bạch, chắp tay sau lưng ngạo nghễ đứng đó, khiến cho người ta không thể nào quên là đôi mày dài màu bạch kim của lão, trắng tới nỗi chỉ cần liếc mắt nhìn qua trọn đời khó có thể quên. Lão đứng yên ở đó, không động mà uy, từng cử chỉ giơ tay nhấc chân lộ ra khí độ uy nghiêm, kinh sợ lòng người, lại tô vẻ vô cùng ung dung tiêu sái. Đây là khí chất cao quý kiêu ngạo có sẵn từ lúc sinh ra, khiến cho người ta không khỏi đem lòng ngưỡng mộ. Nhìn đôi mày dài cùng với khí thế ung dung ấy, Dư Tắc Thành đã biết lão là ai, Tô Tam Thái Thần Quân. Thái Thượng Trưởng Lão của Thái Thượng Đạo Chân Tông thuộc hàng ngũ thượng môn, người này cùng Hồng Phát Lão Tổ, Băng Tuyết Lão Tổ, Vô Tâm Đại Trường Lão của Tâm Ma Tông, Khô Trúc Lão Nhân nối danh thiên hạ. Chính là nhân vật cùng thời với Trung Hung Tổ Sư Vương Âm Dương, là một trong những cao thủ đỉnh phong của tu tiên giới đương thời. Nghe đồn rằng lão có được Thái Thượng Nguyên Hóa Thiên, Thái Thượng Chân Như Thiên trong Thái Thượng Hoàng Cực Vấn Tâm Kinh, một trong thập đại tiên điển. Lão sáng chế ra ba môn tuyệt học Thái Thượng Yên Diệt Động Hỗn Đại Thủ Ấn, Thái Thượng Thiên Tru Quy Tông Kiếm, Thái Thượng Luận Đạo Tam Giới Thập Hoang Diệt Tội Đại Châm Ngôn, giúp cho Thái Thượng Đạo Chân Tông trở thành thượng môn, chiếm vị trí một trong 10 thượng môn đứng đầu tu tiên giới suốt 6.000 năm qua. Đại hội thiên lại này vừa bắt đầu, một mình lão ngăn chặn tam đại ma tôn khổ đấu trong hư không suốt một năm trời, cuối cùng bức bách lịch trần ma tôn phải rời khỏi, quả thật là cường giả vô thượng. Trong lúc Dư Tắc Thành còn đang suy nghĩ miên man, nhị đại ma tôn không ngừng khiêu khích Tô Tam Thái Thần Quân, xem ra dường như trong cung điện này không thể động võ. Tô Tam Thái Thần Quân không nói nửa lời, chỉ mặc cho nhị đại ma tôn kia ba hoa không ngớt. Nhị đại ma tôn này nói không ngớt miệng, giống như hai diễn viên hài đối đáp châm chọc Tô Tam Thái, buồn cười tới cực điểm, khiến cho Dư Tắc Thành nghe thấy không nhịn được phải mỉm cười. Đột nhiên Dư Tắc Thành cau mày, không đúng, chuyện này không đúng, hai lão này là ma tôn, tuy rằng mình không biết lai lịch rõ ràng của họ, nhưng theo như thái độ sợ hãi của mọi người với họ, chắc chắn bọn họ không phải kẻ tầm thường. Nhưng không hiểu sao bọn họ lại làm như vậy, họ đang cố gắng lấy lòng ai, vì sao vậy? Bất giác Dư Tắc Thành liên hệ thông đạo rời khỏi kia với nhị đại ma tôn này, lại thêm thái độ khó hiểu của Thiên Long tôn giả trước đây lại xuất hiện trong tâm trí Dư Tắc Thành, dường như có một tầng cửa sổ bằng giấy mỏng vừa phá vỡ. Trong khoảnh khắc này, trong những thông đạo kia lại có một tiểu đội trở ra. Tiểu đội này có chừng 7 người, xem như tập hợp nhân thủ nhiều nhất. Mà người đi đầu, Dư Tắc Thành nhận ra, lập tức cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Người nọ là một thiếu niên áo trắng bảo trắng, thiếu niên anh tuấn tiêu sái, chính là Khô Trúc lão nhân mà Dư Tắc Thành đã gặp ở Tây Cực Lôi Âm Tự. Dư Tắc Thành quan sát cẩn thận, quả thật là lão, nhưng không biết vì sao tiêu ký đặc thù của lão là tà nhật hữu nguyệt tinh châu quang trên đầu, loan nguyệt ngọc bội đeo trên vai hoàn toàn biến mất không thấy, chỉ có một chiếc pháp y màu trắng hết sức bình thường, Khô Trúc lão nhân vừa hiện thân. Nhị đại ma tôn không nhiều lời nữa, cùng Tô Tam Thái thần quân nhìn về phía Khô Trúc lão nhân, một ma tôn trong đó nói, Khô Trúc đó ư, lão cũng tới đây sao, thật khó mà tin được, vì sao lão lại tới nơi này. Khô Trúc lão nhân cười nói, chỉ cho Ngạo Thương ma tôn ngươi tới đây, còn Khô Trúc ta không tới được ư, quy củ này do ai định ra vậy. Sau đó lão lại nhìn sang Tô Tam Thái, Tam Thái huynh, dạo này huynh thế nào, chúng ta đã 2000 năm không gặp. Tô Tam Thái cau mày nói, Khô Trúc huynh, không cần thử ta. 30 năm trước tại Hiên Viên Đài, chúng ta chia tay chẳng lấy gì làm vui vẻ, nhưng ta không tới nỗi lấy đó ghi hận trong lòng. Khô Trúc lão nhân chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp. Nhị đại ma tôn khẽ liếc nhìn nhau, trong lúc hai người kia đang nói chuyện, bọn họ lặng lẽ tiến vào trong một thông đạo. Băng Tâm chân quân nói, chúng ta cũng xuất phát đi, thử vận may một lần. Dứt lời, nàng dẫn theo ba người Dư Tắc Thành đi về phía các thông đạo. Bốn người đi thẳng tới phương hướng đúng ngay thông đạo mà bọn Khô Trúc lão nhân vừa đi ra. Dư Tắc Thành đi gần tới Khô Trúc lão nhân, đúng lý ra hai bên nhìn thấy hẳn phải cất tiếng chào hỏi. Trong khoảnh khắc hai người đối mặt với nhau, Dư Tắc Thành nhìn thấy rõ mặt Khô Trúc lão nhân, chợt có cảm giác hết sức kỳ quái. Dường như Khô Trúc lão nhân muốn nói gì đó với mình, thế nhưng mình lại không thể nghe được gì cả. Không biết vì sao Khô Trúc lão nhân mang lại cảm giác hết sức khó hiểu cho Dư Tắc Thành, dường như lão đã thay đổi, trở thành một người hoàn toàn khác. Dư Tắc Thành khẽ nhướng mày, tới trước mặt Khô Trúc lão nhân bèn thi lễ, bái kiến Khô Trúc tiền bối. Khô Trúc lão nhân nhìn Dư Tắc Thành, giọng lão vô cùng cao ngạo, ngươi là ai? Dư Tắc Thành sững sờ, lão không nhận ra mình sao? Mình đã đánh một trận cùng phân thân của lão, vì sao lão lại không nhận ra mình, có chuyện gì vậy? Dư Tắc Thành vẫn tỏ ra khách sáo nói, vãn bối Diệt Độ chân quân Dư Tắc Thành của Hiên Viên kiếm phái, lần trước từng gặp qua tiền bối ở Lôi Âm tự. Khô Trúc lão nhân nói, Lôi Âm tự ư, phân thân gì chứ, ta làm gì có phân thân, không nên nói nhăn nói, chữ càng còn chưa ra khỏi miệng, thình lình một người đứng sau lưng Khô Trúc lão nhân hừ lạnh một tiếng. Khô Trúc lão nhân lập tức im bật, không nói gì nữa, chỉ ngẩng đầu cao ngạo vô cùng, liếc nhìn Dư Tắc Thành tô vẻ hết sức khinh thường. Dư Tắc Thành bèn quan sát người vừa lên tiếng hừ lạnh, cũng là một người bình thường đến cực độ, nhưng cũng khiến cho hắn có cảm giác vô cùng quen thuộc. Chẳng hiểu hôm nay làm sao, vì sao lại gặp nhiều người có cảm giác quen thuộc như vậy, nhưng mình lại không nhớ ra người nào. Tuy rằng sắc mặt Khô Trúc lão nhân tỏ ra vô cùng ngạo mạn, nhưng Dư Tắc Thành lại phát hiện ánh mắt lão dường như đang muốn nói gì đó, muốn biểu lộ ý gì đó với mình. Có chuyện gì vậy, vì sao Khô Trúc lão nhân lại trở nên như vậy? Lúc trước lão còn nói với mình, vài năm sau sẽ tới tìm mình. Lúc ấy lão tỏ ra cao hứng vô cùng, còn nói rốt cục đã tìm được tu sĩ có được phá diệt chung cực kích. Thế nhưng lần này gặp mặt, lão lại hoàn toàn quên bản mình. Bất quá dáng vẻ Khô Trúc lão nhân này có thế nào đi nữa cũng không phải là chuyện mà Dư Tắc Thành quan tâm. Chuyện không liên quan tới mình, tốt nhất là gạt sang bên cho thoải mái đầu óc. Hiện tại chuyện mình cần làm là đi tới nơi gọi là sở nghiên cứu tiên binh gì đó, tìm kiếm tiên thể chiến thân. Dư Tắc Thành theo Băng Tâm chân quân tiến vào trong 1001 trong thông đạo. Trước khi tiến vào, Băng Tâm chân quân cố ý quan sát những thông đạo này, cuối cùng làm như chọn đại một thông đạo. Dư Tắc Thành biết thật ra nàng làm như vậy chỉ là ngụy trang, tọa độ thời không của sở nghiên cứu tiên binh. Băng Tâm chân quân đã nhớ kỹ trong lòng, hiện tại nàng chỉ đang già vờ già vịt. Sau khi tiến vào thông đạo thời không, thiên địa biến hóa, không gian biến thành thông đạo dài vô tận hình xoắn ốc. Mọi người theo thông đạo vô tận này tiến về phía trước, bay khoảng chừng một khắc như vậy, không gian phía trước biến hóa, trở nên phiêu hốt bất định, xuất hiện 10 điểm sáng, chính là 10 không gian, chờ đợi mọi người lựa chọn. Trên 10 điểm sáng ấy đều có văn tự mơ hồ, biểu hiện tọa độ của thời không. Băng Tâm chân quân lấy la bàn ra bắt đầu tính toán suy diễn, cuối cùng có được một kết quả, nàng lập tức chọn một trong 10 điểm sáng ấy tiến vào. Sau khi tiến vào cũng là một thông đạo thời không, mọi người tiếp tục phi hành không ngừng, sau một khắc nữa lại gặp 10 điểm sáng, lại phải lựa chọn, lại vào một trong 10 thông đạo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thời không ấy tiếp tục phi hành, lại gặp 10 điểm sáng, lại lựa chọn, cuối cùng không gian biến hóa, 4 người lọc vào một thế giới, tổng cộng 3 lần chọn thông đạo, mỗi lần 10 thông đạo, nhân lên là 1000 không gian. Đây bất quá chỉ là một trong 1000 không gian ấy mà thôi. Ở cung điện kia có 1001 thông đạo, trừ ra một thông đạo dẫn ra ngoài, những thông đạo khác cũng giống như thông đạo mọi người vừa vào, nói cách khác nơi này có tổng cộng 100 vạn không gian cho mọi người lựa chọn, trong 100 vạn không gian này, có một nửa là cạm bẫy chết người, có đi không về, 49% trong đó có các loại cơ quan cấm chế, con rối tiên tầng bảo vệ. Chỉ còn 1% mới là các loại không gian quan trọng của tiên tầng đế quốc, mới có thể lấy được bảo vật từ trong đó. Cho nên chuyện hiểu biết tọa độ thời không này là vô cùng quan trọng. Băng Tâm Chân Quân biết được tọa độ thời không của sở nghiên cứu tiên binh, cho nên mới có thể tới đây an toàn. Bốn người vừa tới thế giới không gian này, lập tức xuất hiện trong một truyền tống trận. Quét mắt nhìn quanh toàn là vách tường bằng sắt thép, thật ra nơi này không hẳn là một thế giới, mà là một tinh thuyền khổng lồ, khiến cho người ta có cảm giác như mình đang ở trong một phi xa, bất quá tinh thuyền này quá lớn. Từ sàn đến trần cao chừng 30 trượng, truyền tống trận dưới chân chiếm chừng mấy mẫu, cho nên mọi người mới có cảm giác như ở trong tinh thuyền, chính vì xung quanh hết thảy là một khối liền lạc, là do sắt thép luyện chế mà thành. Vô số hào quang từ bảo thạch gắn trên mái chiếu xuống, khiến cho nơi này sáng như ban ngày. Băng Tâm Chân Quân quan sát nơi này, nói, hơn 730 năm qua, rốt cục ta mới có thể trở lại nơi này. Sư huynh, muội tới tìm huynh đây, băng nhi của huynh đã trở lại. Nhớ lại lúc ấy tường chừng như mới hôm qua, khi ấy ta mới vừa thăng tiến Nguyên Anh Kỳ, sư huynh dẫn theo ta tới đây. Trong lúc vô tình, tiểu đội chúng ta lọt vào nơi này, rốt cục tiểu đội 6 người chỉ còn lại mình ta sống sót rời khỏi. Băng Tâm Chân Quân dẫn mọi người cẩn thận tiến về phía trước, tới một vách sắt, vốn trước kia nơi này là một cửa sắt, bị sư huynh đánh tan, hiện tại đã sửa chữa lại hoàn hảo như ban đầu. Dứt lời, Băng Tâm Chân Quân chuẩn bị thi pháp đánh tan cửa sắt này. Theo động tác thi pháp của nàng, Dư Tắc Thành cảm nhận được rất rõ ràng, có vô số cảm ứng đang tập trung vào mọi người, đồng thời có một giọng nói vang lên, cảnh cáo, phát hiện năng lượng nguy hiểm không xác định, xin kẻ xâm nhập báo rõ thân phận, bằng không sẽ bị công kích, tự chuốc lấy hậu quả. Giọng nói này khiến cho Dư Tắc Thành nhớ tới hai lần mình vào di tích tiên tầng, hắn bèn kéo Băng Tâm Chân Quân lại, ngăn cản nàng thi pháp, chờ một chút, để ta xem thử. Dư Tắc Thành tới tìm tòi trên vách sắt, rốt cục phát hiện trên đó có một đồ án bát quái cửu cung, vuông vức chừng 5 tấc, trong đó có một viên hồng bảo thạch hình con mắt lấp lóe sáng ngời. Dư Tắc Thành nghiên cứu viên hồng bảo thạch này, cảm thấy dường như nó dùng để quan sát. Dư Tắc Thành bèn đưa sát mất phải của mình vào bảo thạch, lập tức một đạo hồng quang từ bảo thạch sinh ra, đào qua một lượt trước mắt Dư Tắc Thành. Hồng quang kia không hề tỏ ra uy hiếp, Dư Tắc Thành không cử động, đợi nó quét qua mất mình. Hồng quang quét xong, lập tức giọng nói khi nãy vang lên, phát hiện Trần Tinh Nam Tước, cấp 17 tiên tầng, xác định linh hồn, quyền hạn của ngài có thể tiến vào sở nghiên cứu ngũ binh. Lúc này vách sắt kia chợt vách lên một tiếng kịch giòn tan, nháy mắt hé mờ, hóa thành một cánh cửa mờ rộng, một thông đạo hiện ra trước mặt mọi người. Dư Tắc Thành tiến vào cửa này, chỉ thấy thông đạo phía trước tỏa ra thành 30 mấy thông đạo khác, không biết cuối những thông đạo này là địa phương nào. Dư Tắc Thành trực tiếp truy vấn, những thông đạo này dẫn đi đâu vậy? Giọng nói kia đáp lại, đây là sở nghiên cứu ngũ binh, dẫn tới năm sở nghiên cứu tiên binh. Ma thân, yêu thể, Phật tâm, quỷ giáp. Trong khi những lời này vang lên, trước mắt Dư Tắc Thành xuất hiện một hình ảnh mô phỏng, trên đó thể hiện đầy đủ những thông đạo kia hết sức rõ ràng. Những thông đạo này dẫn tới năm sở nghiên cứu, chứ không chỉ mỗi mình sở nghiên cứu tiên binh. Giọng nói kia lại vang lên, lần truyền tống này, ngài chỉ có thời gian là một canh giờ, xin ngài lựa chọn cho cẩn thận, chỉ có thể chọn ra một trong năm sở nghiên cứu. Sau một canh giờ, ngài sẽ bị truyền tống trở về cung điện trước khi tới đây. Dư Tắc Thành nhìn qua Băng Tâm Chân Quân như muốn hỏi, Băng Tâm Chân Quân gật gật đầu, lần trước cũng là như vậy, chúng ta chỉ có thời gian một canh giờ, sau một canh giờ bị truyền tống ra ngoài, từ đâu tới thì quay về đó. Lần này chúng ta từ cung điện kia tới đây, sẽ bị truyền tống trở về nơi đó. Dư Tắc Thành gật gật đầu. Rốt cục thứ nào tốt hơn trong năm thứ tiên binh? Ma thân, yêu thể, Phật tâm, quỷ giáp. Nháy mắt trên hình ảnh kia xuất hiện văn tự giới thiệu, tiên binh, còn được gọi là tiên thể chiến thân, lấy pháp thể tiên nhân làm đối tượng nghiên cứu. Sau đó tự mình tế luyện, biến thân thể của mình thành binh khí chiến đấu siêu cấp, đồng thời trên đó còn hiện ra kết cấu kề ngoài của sở nghiên cứu tiên binh, tiên khí phất phơ, trông chẳng khác gì tiên cảnh. Ma thân, còn được gọi là vạn ma chí tôn, lấy nguyên thân của 108 ma thần làm đối tượng nghiên cứu. Tiến hành dùng ma khí xâm nhập, đạt được ma thân vĩnh hằng bất diệt, trở thành ma tôn, sở nghiên cứu tiên ma tôn dày đặc ma khí. Vạn vật hóa ma. Vô cùng đáng sợ, ma tôn ư, có liên quan tới nhị đại ma tôn bên ngoài không? Yêu thể, còn được gọi là thượng cổ yêu thể, lấy yêu ma thượng cổ làm đối tượng nghiên cứu. Tiến hành cài tạo huyết mạch, có thể đạt được pháp thể thiên yêu có thể trùng sinh. Sở nghiên cứu yêu thể kia nhìn qua hơi giống với Sơn Hà Đinh của Dư Tắc Thành. Phải biết rằng yêu tộc kế thừa bằng lực huyết mạch, cho nên mới như vậy, Phật Tâm. Còn gọi là Phật Quốc Nguyên Thần, lấy Phật Quốc làm cơ sở tham ngộ, tiến hành tế luyện Nguyên Thần, đạt được Phật Tâm quốc độ vĩnh hằng tối cao. Sở nghiên cứu Phật Tâm này khí thế huy hoàng, Phật Âm vô hạn. Từ bi vô kể, cảnh sắc an tường, quỷ giáp, còn được gọi là quỷ khô chiến giáp, lấy thiên quỷ ở rất nhiều địa ngục nơi vực ngoại làm đối tượng nghiên cứu. Tạo ra quỷ khô chiến giáp, từ đó cầu lực lượng hùng mạnh tối cao là quỷ hoàng. Sở nghiên cứu quỷ giáp này vừa nhìn đã thấy quỷ khí vô cùng, quỷ âm vang lên không ngớt, đáng sợ vô cùng. Năm lựa chọn hiện ra trước mặt, Dư Tắc Thành còn chưa kịp chọn, Băng Tâm Chân Quân đã nhanh chóng tiến vào một thông đạo, chính là thông đạo dẫn tới sở nghiên cứu tiên binh. Nháy mắt bốn thông đạo còn lại đóng sầm cửa lại, chỉ còn thông đạo sở nghiên cứu tiên binh mà thôi, dù Dư Tắc Thành có muốn cũng không chọn được nơi khác, Dư Tắc Thành không thể không theo sát phía sau Băng Tâm Chân Quân. Sau khi tiến vào thông đạo này, vòng vèo qua lại vô số cửa sắt, không còn phải kiểm chứng thân phận gì nữa. Các cửa cảm ứng được khí tức của Dư Tắc Thành, đi tới đâu tự động mở ra tới đó, bốn người đi thẳng về phía trước, dọc trên đường đi, Dư Tắc Thành cảm ứng được trạng thái khác thường của Băng Tâm Chân Quân. Nàng không ngừng thấp giọng lẩm bẩm, sư huynh, muội đã tới đây rồi. Đây chính là nơi mà Hồng Phi đại ca đã hy sinh, huynh ấy đã đồng quy vu tận với con rối tiên tần thiên cầu ở nơi này. Sư huynh, muội đã tới đây, nơi đây là địa phương mà Phú Giáp tiền bối đã tự bạo, bằng không tất cả chúng ta đã phải chết trong đại trận của con rối tiên tần. Mọi người đi xuyên qua từng cửa sắt, rốt cục sở nghiên cứu tiên binh đã xuất hiện trước mặt Dư Tắc Thành, quả nhiên giống hệt như hình ảnh biểu thị khi nãy. Không có gì khác, Băng Tâm Chân Quân nói với ba người Dư Tắc Thành, lần trước chúng ta tới nơi này, ở ngoài cửa nhặt được nửa mảnh thi thể của con rối tiên tần. Sau khi ta tế luyện, con rối tiên tần tiêu tan. Không biết vì sao ta lại có được tiên thể chiến thân, các vị đi tiếp đi thôi, có tước vị của Tất Thành, hẳn là có thể tiến vào trong sở nghiên cứu tiên binh này. Dứt lời, Băng Tâm Chân Quân đi vào một góc, nơi đó đen ngòm, dường như có dấu vết một người ở đó. Chỉ thấy nàng quỳ xuống, lặng lẽ lầm rầm khấn vái, ảo não vô cùng, xem ra đây là nơi mà vị sư huynh gì đó của nàng đã chết. Thật ra nàng không cần tiên binh gì cả, mục đích chân chính nàng tới đây là muốn thăm sư huynh của mình. Không ngờ hơn 700 năm trôi qua, mối tình này vẫn không tiêu tan, có lẽ đây là một trong những nguyên nhân khiến cho nàng không thể trở thành phản hư chân nhất. Dư Tắc Thành buông tiếng than dài, ba người cùng nhau tiến vào sở nghiên cứu tiên binh. Phía sau còn văng vẳng tiếng gào khóc tan sang nát ruột của Băng Tâm Chân Quân. Dư Tắc Thành lặng yên không nói. Ai bảo anh hùng không nhỏ lệ, chỉ vì chưa gặp cảnh thương tâm, không ngờ Băng Tâm Chân Quân lại có quá khứ đau buồn như vậy. Nhất định nàng rất yêu thương sư huynh của mình, 700 năm qua vẫn không thể nào quên được. Lúc Dư Tắc Thành tới trước sở nghiên cứu tiên binh, cửa chính lập tức mở ra như bao cửa khác, ba người Dư Tắc Thành cùng tiến vào trong. Sau khi tiến vào, cửa chính chậm rãi đóng lại. Trước mắt mọi người là một hành lang dài rất lớn. Hai bên hành lang này là một đám con rối tiên tần chẳng khác những pho tượng làm bằng đất sét. Những pho tượng này trông sống động vô cùng, y phục khắc trên thân rõ ràng tinh tế từng đường nét, trông vô cùng xinh đẹp. Nhưng Dư Tắc Thành biết rõ đây là hung khí chiến đấu hết sức hùng mạnh. Nếu không nhờ mình có được tước vị tiên tần, e rằng hiện tại chúng đã liều sinh tử ra tay tấn công mọi người. Hành lang này sạch sẽ vô cùng, mặt đất là do một loại đồng xanh kỳ dị đúc thành. Đồng xanh này tạo thành cả hành lang, không hề thấy có chút dấu vết đập trèn gì cả. Kỹ thuật này chỉ có thể dùng hai từ tiên thuật để hình dung, không biết Tiên Tân Đế Quốc làm cách nào để chế ra cung điện hoàng mỹ như vậy. Đi về phía trước, tới nửa đường, Dư Tắc Thành phát hiện ra trên mặt đất có dấu vết chiến đấu. Tuy rằng nơi này đã được quét tước sạch sẽ, nhưng khí tức chiến đấu vẫn còn tồn tại, trên mặt đất còn có cả vết kiếm. Dư Tắc Thành cúi xuống giơ tay ra sờ thử, nháy mắt cảm nhận được kiếm ý ngút trời từ vết kiếm kia. Kiếm ý như biển như núi, tuy rằng đã bao nhiêu năm trôi qua nhưng vẫn còn lại vô số lực thần uy, tay Dư Tắc Thành vừa chạm vào vết kiếm lập tức bị cắt đứt. Máu tươi chảy ra, kiếm ý này đã tồn tại từ rất lâu, thế nhưng vẫn còn vô cùng hung hãn. Đây là lực thần uy, bằng không sẽ không đáng sợ như vậy. Cảm nhận được kiếm ý này, Dư Tắc Thành mỉm cười, bởi vì đây là kiếm ý của Hiên Viên kiếm phái, giống như đúc kiếm ý như thiên của mình. Dư Tắc Thành nhìn vết kiếm này, lập tức biết người lưu nó lại là ai. Bởi vì vết kiếm này giống hệt như vết kiếm của Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương lưu lại ở Bát Tàng Môn ngày trước, hiện tại đang nằm trong thế giới bàn cổ. Chẳng qua vết kiếm lưu lại ở Bát Tàng Môn, kiếm ý thu liềm, trở về tự nhiên, phản phát quy chân. Mà kiếm ý nơi này thần uy vô địch, bộc lộ tài năng. Xem ra sau khi tới tiên giới, kiếm ý của Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương lại tiến thêm một bước. Dư Tắc Thành nhìn vết kiếm nơi này, không khỏi ngơ ngẩn xuất thần. Năm xưa nhất định là Trung Hưng Tổ sư Vương Âm Dương đã tới đây, xông vào sở nghiên cứu tiên binh này, cướp sạch một phen bên trong, sau đó lại ung dung xông ra, không ai ngăn nổi. Có nửa thi thể con rối tiên tần còn sót ở cửa, cho nên lần trước Băng Tâm Chân Quân nhặt được. Trời ơi, tổ sư gia, lão nhân gia người cũng đừng quá nhanh chân lẹ tay, đi tới đâu thu sạch tới đó giống như đệ tử, ngài ăn thịt rồi, xin hãy chừa lại cho hậu bối đệ tử chút xương. Dư Tắc Thành thầm niệm trong lòng, ba người lại tiếp tục tiến về phía trước. Đến cuối hành lang là một cửa sắt, nơi này không dễ dàng mở ra nhưng những cửa trước đây mà cần phải chứng thực quyền hạn. Dư Tắc Thành lại đưa mất cho Bảo Thạch quét qua chứng thực, lập tức cửa sắt mở ra, lại có một giọng nói vang lên, Trần Tinh Nam tước, tước vị của ngài quá thấp, muốn vào nơi này chỉ có thể dẫn theo một tên tùy tùng, người còn lại phải chờ ở ngoài. Ba người nghe vậy vô cùng sửng sốt, giọng nói kia lại vang lên, xin ngài hãy tuân theo mệnh lệnh, bằng không ngay cả ngài cũng không thể tiến vào nơi này. Dư Tắc Thành quay đầu lại, nhăn nhó cười nói, hai vị, chỉ một người có thể vào, người kia ở lại chờ đợi, sau một canh giờ sẽ cùng nhau truyền tống ra ngoài. Nhất Kiếm Chân Quân và Hỏa Thần liếc nhìn nhau. Nhất Kiếm Chân Quân lên tiếng nói, ta sẽ ở lại đây đợi, Hỏa Thần, nàng đi với hắn đi thôi. Nàng là chân nhất thần quân, thực lực cao hơn ta, cần tiên thể chiến thân hơn ta. Hỏa Thần nhìn Nhất Kiếm Chân Quân chăm chú, y gật gật đầu, Hỏa Thần lại chậm rãi cúi đầu. Dư Tắc Thành bước qua cửa, chờ Hỏa Thần cùng tiến vào, thình lình Hỏa Thần lên tiếng nói, ta cũng không vào, ta muốn ở lại đây với chàng. Ta muốn ở cạnh chàng, có lẽ là tiên thể chiến thân kia không có duyên với ta, ta chỉ muốn ở lại với chàng mà thôi. Nhất Kiếm Chân Quân nói, cảm tạ nàng, có nàng ở lại với ta, ta cũng không cần tiên thể chiến thân kia nữa. Dư Tắc Thành vô cùng sửng sốt. Không ngờ cảm tình giữa hai người đã đạt tới mức này. Nhất Kiếm Chân Quân cười tươi, nhìn Hỏa Thần chăm chú. Dưới ánh mắt nóng cháy của y, Hỏa Thần không khỏi bẽn lẽn cúi đầu, trên mặt xuất hiện án mây màu đỏ lửa. Nhưng án mây này không liên quan gì tới pháp thuật của Hỏa Thần, mà do thẹn thùng xấu hổ làm cho đỏ mặt, Dư Tắc Thành còn biết nói gì hơn. Bèn giơ ngón tay cái nhìn Nhất Kiếm Chân Quân gật gật đầu. Sau đó một mình tiến vào trong đại sành. Lập tức cửa sắt kia đóng lại, ngăn cách hai người Hỏa Thần bên ngoài hành lang, Dư Tắc Thành tiến vào đại sành, phía trước là một ao nước rất lớn hình quả trứng được xây bằng bạch ngọc. Một bên ao có tượng hai con cá chép đang há miệng thật to, hai dòng suối nóng không ngừng rót vào ao, nước trong ao chậm rãi xoay tròn, lưu chuyển không ngừng, đại sành này hoa lệ tao nhã. Trên vách hào quang lấp lánh, rực rỡ vô cùng, chói mắt giống như kim cương, toát ra vô số sắc thái mỹ lệ động lòng người. Dư Tắc Thành tiến vào, chậm bước trong đại sành. Đại sành này rộng chừng 10 dặm. Dư Tắc Thành đi một lúc lâu mới tới được tâm đại sành, liếc mất một cái, nhìn thấy động phủ pháp linh đang lơ lửng ở trung tâm sảnh. Dư Tắc Thành chợt cảm thấy lạnh toát trong lòng, tuy rằng đại sảnh nơi này xinh đẹp rộng lớn vô cùng, nhưng không hề sử dụng kỹ thuật không gian. Xong rồi, coi như tới không một lần vô ích. Ngay cả kỹ thuật không gian cũng không có, xem ra tổ sư gia quả nhiên đã vét sạch, không chừa lại cho ta chút gì. Dư Tắc Thành thầm nghĩ trong lòng như vậy, quả nhiên trên mặt đất bên dưới pháp linh kia có khắc mấy dòng chữ. Các hậu bối tiểu tử, ta tới đây một chuyến, thấy bảo vật nhiều quá bèn vét sạch không còn, ta đã thu cất hết, coi như ngươi đến không một lần, cũng đừng quá đau buồn. Ta sẽ chừa lại một tiên thể chiến thân ngoài cửa cho ngươi, xem như kẻ tới có phần, không tới nổi ra về tay không. Đương nhiên chiến thân này cũng là cái tồi tàn nhất, ha ha ha. Đừng trách ta, Huyền Nguyên phái, Vương Âm Dương. Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài, vô cùng tức tối. Trung Hùng tổ sư Vương Âm Dương năm xưa quả thật cũng tỏ ra màu mè, cho nên mới để lại lời nhắn như vậy. Lúc ấy Huyền Nguyên phái vẫn chưa đổi thành Hiên Viên kiếm phái,